Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 861, không phải ngươi nghĩ như thế hai. Ân, Cận Mặc xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ, thật thấp lên tiếng, ngươi có phải hay không rất không thích nói chuyện a? Tiểu thỏ cụ kết một lần, vẫn là không nhịn được hướng về hắn hỏi vấn đề này. Ta, Cận Mặc nao nao, thanh âm dừng lại trong chốc lát, mới nói thật nhỏ, vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, vậy thật ra thì chính là không quá thích nói chuyện rồi. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi, quả nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm buồn ngủ quá khó a. Ngươi có phải hay không muốn theo ta nói chuyện phiếm? Ngay tại tiểu thỏ trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ kia thời điểm, Cận Mặc vậy mà liền mở miệng hướng về nàng hỏi một câu. Ai? Tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Hắn làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì? Dù sao chuyến tiếp theo tàu điện ngầm còn muốn một hồi lâu mới tới. Không bằng chúng ta trò chuyện một hồi trời sáng a. Cận Mặc nhìn xem tiểu thỏ một mặt chấn kinh bộ dáng, khóe môi có chút ngoác ngoác, thuận miệng nói, tốt. Tiểu thỏ lập tức kích động, rốt cục có thể không dùng hết đứng ở chỗ này ngốc chờ sau đó. Cận Mặc liền đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tiểu thỏ. Tiểu thỏ một mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Hai người nhìn nhau mấy giây về sau, tiểu thỏ nhịn không được mở miệng nói, bắt đầu trò chuyện a, người nói trước đi. Cận Mặc suy nghĩ một chút, tựa hồ là không biết nên trò chuyện chuyện gì, thế là liền hướng lấy tiểu thỏ nói ra. Ách, cái này. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình, nói thật, nếu là tùy tiện nói chút gì mà nói, kỳ thật mọi người cũng có thể chứa. Nhưng bây giờ hai người rất đứng đắn nói, chúng ta tới nói chuyện phiếm a. Tốt, nói chuyện phiếm a. Tựa hồ loại này lời vừa nói ra về sau, liền không có nói chuyện phiếm không khí đâu. Cận Mặc nhìn xem tiểu thỏ một mặt buồn rầu bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ áy náy nói, không có ý tứ, ta thực sự không quá biết cùng nữ sinh nói chuyện phiếm. Ha ha ha, không quan hệ. Tiểu thỏ có chút cười xấu hổ cười, nói thật, nàng cũng thật cố gắng không thích ứng cùng Cận Mặc nói chuyện phiếm. Tổng cảm thấy có một loại đối thoại lúc nào cũng có thể bị gián đoạn cảm giác. Người cảm thấy, các ngươi ký túc xá Dương Tuyết Cần ưa thích Hoàng Gia Hy sao? Cận Mặc nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ ra được một cái chủ đề. Tuyết Cần a. Tiểu thỏ nghẹo đầu suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, ta cảm thấy nàng hẳn là ưa thích đi. Bất quá nếu là ngươi bây giờ đi cùng nàng tỏ tình mà nói, nói không chừng nàng liền sẽ vứt bỏ Hoàng Gia Hy. Ngược lại nhìn về phía ngươi ôm trong ngực a. Cận Mặc liền giật mình, sau đó thản nhiên nói, chớ nói lung tung. Thực nha, lớp chúng ta thật nhiều nữ sinh thích ngươi. Ngươi xem trước đó ta cùng nhau ăn cơm với ngươi thời điểm, không phải còn hỏi qua ngươi thích gì loại hình nữ sinh sao? Cái kia dùng để ghi chép mà vở, ta lấy sau này trở về, suýt chút nữa thì bị lớp chúng ta những nữ sinh kia lật nát đâu. Tiểu thỏ cười đến một mặt xấu xa, nhìn xem hắn, Cận Mặc cái kia mặt không biểu tình trên mặt, lập tức hiện ra từng tia không được tự nhiên đến. Ai nha, ta nói thực, ngươi xem Hoàng Gia Hy đều cùng nhà trọ chúng ta Tuyết Cần ở cùng một chỗ. Ngươi có muốn hay không cũng cân nhắc cùng nhà trọ chúng ta người liên hợp cái người đâu. Ngươi càng ưa thích manh manh vẫn ưa thích đậu đậu. Ta giúp ngươi giật dây a. Tiểu thỏ tiếp tục cười đến một mặt như tên trộm biểu lộ nhìn xem hắn. Cận Mặc nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, đều không thích. Ách, cái này. Tiểu thỏ lập tức có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.